Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, Con Dâu Nuôi Từ Bé 16. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu nghe được Ninh Thư từng ngụm nói mình chết rồi. Hơn nữa còn là, cùng hài tử nói mình chết rồi. Trong lòng đối Ninh Thư rất tức giận. Vươn tay, hung hăng lay một chút Ninh Thư. Trúc Tố Nương, ta đang hỏi ngươi đâu? Ngươi, ném nương chạy đến Thượng Hải tới. Ngươi đem nàng một người ném trong nhà sẩy. Ra chuyện làm sao bây giờ? Nương đã chết, ta cho ngươi phát rất nhiều điện báo để ngươi trở về. Ngươi, cũng chưa có trở về. Nương vẫn luôn lẩm bẩm ngươi. Đưa linh đều là Tư Viễn. Đưa, Ninh Thư nói. Chết rồi. Trúc Nghiên Thu thân thể lảo đảo hai lần. Vì cái gì ngươi không? Cùng ta nói rõ, nương nàng là lúc nào qua đời? Ninh Thư, ta vẫn luôn cho ngươi phát điện báo. Nhưng là ngươi chính là không trở lại. Ninh Thư đã đem lời này đều nói hai lần. Nhưng là Trúc Nghiên Thu liền cùng. Nghe không được đồng dạng. Trúc Nghiên Thu dùng tay bứt tóc. Trên mặt biểu lộ rất thống khổ. Miệng bên, trong kêu nương. Ninh Thư nhếch miệng. Nếu quả thật như vậy quan tâm Trúc Mẫu, vì cái gì phát nhiều như vậy điện báo cũng không thấy Trúc Nghiên Thu trở về? Trúc Nghiên Thu vuốt một cái nước mắt đã có chút đỏ lên nhìn xem Ninh Thư. Đến Thượng Hải vì cái gì không nói cho ta? Ta không biết ngươi ở nơi nào, tìm không thấy ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Trúc Nghiên Thu gục đầu xuống nhìn xem Trúc Tư Viễn. Trúc Tư Viễn hướng Ninh Thư sau lưng tránh. Trúc Nghiên Thu cảm thấy đứa bé này rất quen mặt, nhớ tới tại trong bệnh viện, nói hắn, ngươi thật xấu, đứa bé kia. Trúc Nghiên Thu đối đứa bé này tình cảm rất phức tạp, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Trúc Nghiên Thu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư có chút buồn bực, Trúc Nghiên Thu hỏi cái này làm cái gì? Vội vàng, nói, ta cùng Tư Viễn ở nhà ngang. Tiên sinh, ta cùng Tư Viễn có thể hay không? Đến chỗ ngươi ở, Trúc Nghiên Thu kém chút nhảy dựng lên, đáy lòng là không nguyện ý để Trúc Tố Nương đi theo mình, nói ra, các ngươi trước tiên ở nhà ngang ở, gian phòng của ta quá nhỏ, nhiều người chen không hạ. Ninh Thư, ngọa táo. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trúc Nghiên Thu không nói lời nào. Trúc Nghiên Thu, tránh đi Ninh Thư ánh mắt, ngồi xổm xuống hướng Trúc Tư Viễn giang hai tay, ôn Nhu nói ra, Tư Viễn, đến cha nơi này tới. Trúc Tư Viễn hướng Ninh Thư sau lưng co lại, trốn ở Ninh Thư sau lưng, đưa đầu ra cảnh giác nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu nhìn Trúc Tư Viễn cái dạng này, cũng liền từ bỏ cùng hắn rút ngắn khoảng cách, đứng lên hướng Ninh Thư nói ra, Tố Nương, trong tay ngươi, có tiền sao? Ta cho ngươi phát nhiều như vậy điện báo ngươi cũng không cho ta gửi tiền, ngươi có biết hay không ta gần nhất qua chính là ngày gì? Trúc Nghiên Thu mấy ngày này thật trôi qua phi thường khổ. Đoạn thời gian trước thiếu đồng học tiền, Trúc Nghiên Thu đem trên người mình thứ đáng giá cũng cầm cố, thật vất vả đem mượn đồng học tiền trả, nhưng là còn thiếu Phương Phỉ Phỉ không ít tiền. Trúc Nghiên Thu chỉ có thể cùng Phương Phỉ Phỉ nói, đã thông chi trong nhà. Bởi vì thời cuộc quá loạn, tiền còn trên đường không có gửi tới. Trúc Nghiên Thu mỗi ngày đều nóng ruột cực kỳ, không biết còn có thể giấu tới khi nào. Trúc Nghiên Thu lại không bỏ nổi mặt mũi đi ra ngoài làm việc. Nếu là đi làm công rửa chén đĩa, nếu là gặp được đồng học vậy còn không đến xấu hổ. Chết à, Trúc Nghiên Thu tại đồng học trước mặt tạo nên chính là gia cảnh giàu có thiếu ra nhà giàu hình tượng, muốn đem mình dựng nên hình tượng đâm thủng đừng đề cập nhiều khó chịu. Trúc Nghiên Thu hiện tại cứ như vậy chết khiêng, cái này lại đột nhiên gặp được Ninh Thư. Trúc Nghiên Thu trong lòng thở dài một hơi, chỉ ít đem trước mắt khốn cảnh giải quyết, mở miệng hướng Ninh Thư đòi tiền. Ta đoạn thời gian trước bệnh bỏ ra rất nhiều tiền thuốc men, thiếu đồng học không ít tiền. Trước cho ta ít tiền đem sổ sách trước trả. Trúc Nghiên Thu hướng Ninh Thư nói, đoán chừng là đòi tiền. Đối Ninh Thư thái độ tốt như vậy, một chút, lại mở miệng thanh âm nhu hòa nói. Chờ ta ngày đó tìm lớn một chút. Phòng ở, ngươi cùng Tư Viễn liền chuyển tới cùng ta ở cùng nhau. Ninh Thư mặt không đổi sắc hỏi. Người bạn học nào có thể cho ngươi mượn cái? Này nhiều tiền, tiền thuốc men bao nhiêu tiền? 10 khối đại dương, Trúc Nghiên Thu nói. Ninh Thư, cút đi, ai cho ngươi mượn? Ninh Thư lại hỏi, Trúc Nghiên Thu ánh mắt lấp lóe nói ra. Một cái cùng chung chí hướng đồng. Học, Ninh Thư, mau mau cút con bê. Trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Trúc Nghiên Thu hướng hỏi nói. Trước, cho ta một ít tiền đem trước đó mượn tiền trả. Ninh Thư nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Như thế thanh kỳ người đổi mới nàng tam. Quan, như thế chuyện đương nhiên thái độ đều là Trúc Tố Nương chính mình quán. Trước, kia cảm thấy miêu diệu diệu lão công Trương Gia Sâm liền cặn bã phải có ép. Một cái, nhưng là Trương Gia Sâm chỉ ít đối cung cấp nuôi người nhà của mình. Trả lại phương thức cướp đoạt miêu diệu diệu một nhà. Nhưng là Trúc, Nghiên Thu trong lòng chỉ có chính mình. Một giây trước còn đang bi thương. Chính mình nương đi, một giây sau liền cùng với nàng đòi tiền. Ninh Thư ho khan một tiếng. Đau khổ nói ra. Trên người của ta không có tiền. Nương trước đó sinh bệnh xem bệnh bốc thuốc bỏ ra rất nhiều tiền. Đi sau tang, lễ lại tốn rất nhiều tiền. Ta lại cho nương tiền một khối phong thủy bảo đĩa. Trong nhà tiền đều đã xài hết rồi. Trúc Nghiên Thu trên mặt hiện lên nộ khí. Vuốt vuốt mi tâm sinh khí hỏi. Thực, sự hết tiền. Ninh Thư lắc đầu. Thực sự hết tiền. Ta cùng Tư Viễn đều là ở tại nhỏ hẹp nhà. Ngang, còn có thể nghe được sát vách người đi ngủ ngáy to. Phải nhặt rau nát, ăn. Trúc Nghiên Thu nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn. Cảm giác hiện tại Trúc Tố Nương. Làn da so với trước kia trắng nõn. Mà lại mặt còn so trước đó tròn. Khí sắc, tốt như vậy là nhặt rau nát ăn. Trúc Nghiên Thu trong lòng bốc lên một cỗ lửa. Giận, cảm thấy trước mặt nữ nhân này tại lừa gạt hắn. Thật coi hắn là thành đồ. Đần, lại thêm khoảng thời gian này thất bại. Để Trúc Nghiên Thu cơ hồ đè nén. Không được lửa giận trong lòng. Đối mặt Trúc Tố Nương. Trúc Nghiên Thu có thể không cần cố kỵ cái gì tùy ý nổi. Giận, Trúc Tố Nương, ngươi có ý tứ gì? Mang theo hài tử đến tiệm sách mua. Sách, mặc trên người tốt quần áo. Người đều mập, người nói người ăn rau nát. Người có phải là đùa bỡn ta? Ninh Thư sờ lên mặt mình. Nếu không nói Thượng Hải khí hậu dưỡng người đâu. Ăn rau nát đều mập. Trúc Nghiên Thu quả thực đều muốn làm tức chết. Trúc Tố Nương, có phải là, cảm thấy Trúc gia nghèo túng. Mẹ ta lại đi, liền có thể xoay người. Ta là, trượng phu của ngươi. Người thế mà cất giấu tư tâm. Cho nên, Ninh Thư một mặt lạnh lùng nhìn về Trúc Nghiên Thu. Lúc này dùng trượng phu, thân phận, cùng Phương Phỉ Phỉ nói yêu thương thời điểm tại sao không có nghĩ. Đến ngươi đã vi phu vi phụ nữa nha. Trúc Tố Nương đây là đem Trúc Nghiên Thu quán thành hình dáng ra sao? Ta thực sự hết tiền. Ngươi chính là giết ta. Ta cũng không có tiền. Ninh, Thư buông tay nói. Trúc Nghiên Thu một mặt u ám, nhịn không được nói ra. Trúc Tố Nương, đừng làm, rộn được không? Ta hiện tại rất rất cần tiền. Ninh Thư một mặt lực bất tòng tâm. Thế nhưng là ta là thật không có tiền. Vốn, liếng đã bị móc rỗng. Ta có thể hay không cùng ngươi ở cùng nhau? Trên người, ta không có tiền phòng cho thuê. Nếu không để Tư Viễn cùng ngươi ở. Ta không, cùng ngươi ở. Để Tư Viễn có cái nghỉ chân địa phương. Nương, Trúc Tư Viễn con mắt nước nhuận mà nhìn xem Ninh. Thư, Ninh Thư cúi, đầu xuống đối Trúc Tư Viễn nói ra. Tư Viễn ngoan, mau gọi cha, về sau ngươi, liền có thể cùng cha ở cùng nhau. Không cần cùng nương ở phòng rách nát. Trúc Tư Viễn, vì cái gì luôn luôn nghe không hiểu chính mình nương đang nói cái gì. Hết chương.